y nguyên có thể lộ ra xinh đẹp nụ cười. Cái này thấy Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, phát ra từ nội tâm nụ cười, mới là đẹp nhất, nhất lập lòe, đốt, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thành nữ cường hóa bồi dưỡng. Lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, nhân phẩm giá trị 100 điểm, thần văn độ thuần thục tinh thông gia tăng 1.000 điểm. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này ẩn tàng nhiệm vụ lại xuất hiện, xem ra dạy bảo nàng trở nên càng mạnh lúc là hắn có thể hoàn thành bực này nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.